Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632 dụ dỗ từng bước. Trương Húc trên tay, nhấc theo bao lớn bao nhỏ, xác thực là mang không ít đồ vật. Trương Húc đi vào nhà, liền đem đồ trên tay, đặt ở phòng khách trên khay trà. Trương Húc một vừa mở ra cho Giang Phi Dương xem, có 2 hộp điểm tâm. Đồng thời 10 cân tịch thịt bò, còn có một vò rượu. Tịch thịt bò hiện tại vẫn không có chân, không đóng gói, đều là dùng ma bọc giấy lên, sau đó dùng tế dây thừng một bó. Rượu là Trương Húc chữ Quế Hoa Thụ Bộ Lạc sản xuất đi ra rượu. Trương Húc biết Giang Phi Dương thỉnh thoảng sẽ chính mình uống xoàng một ly. Điểm tâm là bánh đậu xanh, dâu rồng mềm, cũng đều là Giang Phi Dương vợ chồng khá là yêu thích ăn. Lần này, Giang Phi Dương cực kỳ hào phóng, mở ra bánh đậu xanh, nhường Giang Uyên cùng Giang Viện ăn. Trương Húc liền bắt đầu cùng Giang Phi Dương tán gẫu lên. Trương Húc ở dị giới thời gian đều vượt qua mấy trăm năm. Nói là lão quái vật, không một chút nào quá mức. Vì lẽ đó, nói chuyện đều là sẽ nói đến Giang Phi Dương trong lòng. Trương Húc nhìn Giang Phi Dương, hơi thở dài một hơi. Người đàn ông này, mặc dù đối với Giang Uyên huynh muội phi thường hà khắc, phi thường nghiêm khắc, thế nhưng xác thực xem như là một người tốt, một phẩm tính người tốt. Mỗi lần trong đơn vị có cái gì đồng sự cần giúp đỡ, hắn sẽ đi hỗ trợ. Bởi vì, hắn cũng là từ tầng dưới chót đi tới thành là lão sư. Vì lẽ đó, đối với tầng dưới chót người, rất có lòng thông cảm. Chính là trong trường học quét rác công nhân làm vệ sinh, hắn cũng sẽ cùng nhân ra nhiệt tình chào hỏi. Sau đó, học sinh cũng đều rất kính yêu hắn. Người đàn ông này, trên người tràn ngập mâu thuẫn, có thắm thiết nhất lòng thông cảm đối với đại đa số người. Thế nhưng, chính là đối với Giang Uyên huynh muội rất là hà khắc, cũng không được, cũng thường thường đánh chửi hài tử. Đem mình hà khắc ngôn từ đều phát tiết ở 2 đứa bé trên người. Kiếp trước, này một nhà 4 người, trừ Giang Uyên ở tại bên ngoài, tránh được một kiếp, 3 người đều bị linh yêu cho sát hại. Sau đó, Giang Uyên thời gian rất lâu nằm ở một loại hổ thẹn, khổ sở trạng thái. Hắn luôn cảm thấy, nếu như hắn ở nhà, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Đặc biệt là nghĩ đến phụ thân Giang Phi Dương, cả đời đều chưa từng có cái gì vui sướng tháng ngày. Hắn liền cảm thấy áy náy. Cũng chính là vào lúc ấy, Giang Uyên tha thứ phụ thân Giang Phi Dương. Mỗi lần nhớ tới đến người nhà tao ngộ, hắn liền truy tâm đau. Người nhà không chỉ có bị linh yêu cho giết, thi thể cũng bị linh yêu cho ăn. Hắn liền người nhà một lần cuối đều không có nhìn thấy. Mà cha của hắn, người đàn ông này, kỳ thực cũng khổ cả đời, lòng dạ thanh cao, thế nhưng âu sầu thất bại. Sau đó Giang Uyên tâm lý xảy ra vấn đề, từ đại học thôi học, hắn cũng là bị đả kích. Vì cho Giang Uyên xem bệnh, tiêu tốn mấy vạn khối. Có thể chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, tâm thái của người đàn ông này bắt đầu chuyển biến. Người đàn ông này, chính là vào lúc ấy ý thức được chính mình sai lầm cùng vấn đề đi. Trương Húc hôm nay tới, muốn cần phải làm là đẩy người đàn ông này một cái. Nhường kiếp trước hắn chuyển biến làm đến sớm chút. Như vậy, Giang Uyên sinh hoạt hoàn cảnh sẽ tốt lên. Trương Húc cùng Giang Phi Dương nói chuyện trời đất, liền đem câu chuyện dẫn tới Giang Phi Dương công tác trên. Thúc thúc, ta cảm thấy, ngài thông minh rất cao. Trước đây thành tích cũng tốt, không bằng ngài thi chức danh đi, trở thành lão sư. Trở thành giảng sư, được người tôn kính, tiền lương cũng có thể cao chút. Giang Phi Dương trở nên trầm tư. Hắn cảm thấy Trương Húc kiến nghị không sai. Chính mình này hơn 10 năm, đều lắc lư mà qua. Trung cấp tốt nghiệp, hẳn là cán bộ. Thế nhưng hắn làm công nhân làm công tác, còn thường thường bị người kỳ thị. Chức danh có chút khó thi chứ. Giang Phi Dương nói rằng, Trương Húc nở nụ cười. Ngài thông minh cao như vậy, nhất định có thể thi đi ra. Trương Húc cảm giác mình không có nói láo nói khen tặng người. Kiếp trước, Giang Phi Dương liền thi đi ra. Giang Phi Dương bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Trương Húc đề nghị. Trương Húc phát hiện Giang Phi Dương bắt đầu tưởng thật rồi. Cũng liền không tiếp tục nói nữa. Tiếp đó, Giang Uyên, Giang Viện, Trương Húc ba người liền đi ra ngoài. Giang Uyên ở cửa nhà ngân hàng, tích trữ 5 vạn khối, lưu lại 1 vạn tam thiên nhanh tiền. Vào lúc ấy, ở ngân hàng mở tài khoản để dành tiền, còn không cần thẻ căn cước. Ba người lên Trương Húc xe, liền hướng trong thành chạy đi. Vào lúc này, Đông An thị Bai Seng mua sắm quảng trường còn chưa mở. Đa số người mua y vật đều đi dân sinh bách hóa. Xe ở dân sinh bách hóa cửa dừng lại. Ba người xuống xe, liền đi vào. Trương Húc cũng mới nhớ tới đến. Chính mình ở chính mình thế giới kia, đều chưa từng đi dân sinh bách hóa. Dân sinh bách hóa vào lúc này rất hừng hực. Thế nhưng, ở Trương Húc trong mắt thì có chút cũ nát. Đến năm 2000 sau đó, Đông An thị mở ra vài cái loại cỡ lớn mua sắm quảng trường. Dân sinh liền bị mọi người lạnh nhạt. Đến năm 2010 sau đó, càng nhiều loại cỡ lớn mua sắm, nhàn nhã, giải trí quảng trường mở ra. Dân sinh không hề có một chút cạnh tranh lực, bị chen đổ. Hai người thiếu niên mang theo một cô bé tử dạo, xác thực không bị người coi trọng. Hướng dẫn mua cũng không sẽ chủ động tới tiếp lời. Giới thiệu, hai người thiếu niên đều không thèm để ý. Giang Nguyên cho muội muội mua một cái hơn 900 áo lông. Màu trắng, rất dài, đến đầu gối, giữ ấm tính năng tốt vô cùng. Còn mua một đôi bút ngắn, một cái quần jean, một cái khăn quàng cổ. Tổng cộng bỏ ra nhanh 3.000 khối. Nhìn thấy ca ca như vậy không thèm để ý dùng tiền. Giang Viện cũng là có chút giật mình. Trương Húc chỉ bên kia hai cái vải nỉ áo khoác. Cho cha mẹ ngươi các mua bộ quần áo đi. Bọn họ y phục trên người, xem ra cũng không thế nào tốt. Giang Nguyên trầm tư một chút, gật gật đầu. Được, mặc dù có chút quái cha mẹ không quan tâm huynh muội bọn họ, cũng đối với bọn họ không được. Thế nhưng Giang Nguyên nội tâm đối với cha mẹ không hề có một chút sự thù hận. Cái này cũng là Giang Uyên ưu điểm. Đụng tới chuyện gì, sẽ không oán trời trách đất. Chỉ có nỗ lực đi giải quyết, đi thay đổi. Trương Húc liền yêu thích Giang Uyên điểm ấy. Hơn nữa, Trương Húc biết, Giang Phi Dương tâm tư bắt đầu chuyển biến. Sáng sớm, Giang Uyên mua điểm tâm, liền để bọn họ thoáng cảm động. Trương Húc tin tưởng, Giang Phi Dương phu thê hai người, nhìn thấy Giang Uyên cho bọn họ mua quần áo, nhất định sẽ bị đánh động. Lại bỏ ra nhanh 2.000 nguyên cho cha mẹ các mua một cái vải nỉ áo khoác. Ba người đi ra dân sinh. Giang Nguyên nói chuyện, chúng ta đi ăn chịu đức cơ. Giang Viện trên nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vào lúc này, chịu đức cơ mới vừa tiến vào Hoa Hạ Quốc Đại Lục. Trong mắt của mọi người, vẫn tương đối trên đẳng cấp phòng ăn. Giá cả cũng khá là quý. Một hamburger liền muốn 10 nguyên nhiều. Phải biết, vào lúc này, một bát thịt dê phao mô cũng có điều 5 khối tiền. Giang Viện nghe trong lớp bạn học nói về chịu đức cơ có cỡ nào ăn ngon. Giang Viện thật sự rất muốn nếm thử. Trước đây, ở nhà ăn cơm đều ăn không đủ no. Cha mẹ tự nhiên càng không thể dẫn nàng đi ăn chịu đức cơ. Giang Viện xưa nay đều không có ôm hy vọng có thể có cơ hội đi ăn chịu đức cơ. Mà chịu đức cơ, ở gác chuông phụ cận có nhà tiệm. Ba người lên xe, liền đi hướng về gác chuông. Đến gác chuông phụ cận, Trương Húc tìm địa phương ngừng xe. Ba người liền đi tới chịu đức cơ. Tiến vào chịu đức cơ, Giang Viện con mắt liền trừng lớn. Vào lúc này, đa số phòng ăn trang trí đều không có tốt như vậy. Hoàn cảnh cũng không có tốt như vậy. So ra, chịu đức cơ trang trí liền rất tốt. Còn bày đặt khinh nhu nước Mỹ country music, cũng không có mười mấy năm sau chen chúc, huyên náo đám người, toàn bộ hoàn cảnh làm cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.